Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1654, chương 1654, hoàn thủ. Cả hai hơi tiếp xúc, kiếm quang sáng chói tàn phá bừa bãi ra, hoàn toàn đem trung niên nam tử bao phủ lại. Phanh phanh, vô tận kiếm quang chém thẳng tại màu xám trên tấm chắn, lại như là tóe lên từng đóa bọt nước, ào ào phá nát, căn bản là không đột phá nổi màu xám thuẫn bài phòng ngự. Làm thân kiếm hợp nhất uy năng toàn bộ phóng thích, Tô Nghĩa đã khôi phục chân thân. Chỉ bất quá, hắn lúc này, sắc mặt lại lần nữa khó coi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đang sử dụng sát chiêu mạnh nhất tình huống dưới, vẫn không có không biết sao đối phương mảy may. Thậm chí đều không có bước lui đối phương nửa bước. Có thể nói, thất bại thảm hại, giữa hai bên chênh lệch, xác thực như là vắt ngang một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên toàn năng võ giả. Chiêu này kiếm thuật thần thông cũng có tương đương hỏa hầu. Nếu như tiếp tục tu luyện vạn năm, nói không chừng thật có thể đối với ta tạo thành một chút sát thương. Trung niên nam tử không chút kiêng kỵ cười rộ lên, nghe chói tai mỉa mai âm thanh, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Hừ lạnh nói, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Ngươi đắc ý cái gì kinh? Hắn là một cái từ trước tới giờ không nói bại người. Đối phương càng cường đại, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Ngoạn vị nói ra, tới, ngươi còn có đừng thủ đoạn mà nói xử hết ra. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, chợt lấy ra huyền thiên trảm linh kiếm. Màu xám thuẫn bài phòng ngự quá mạnh, tầm thường thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm loại này phá phòng thần khí. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa giơ tay một kiếm chạm tại màu xám trên tấm chắn. Răng rắc một tiếng, không thể phá vỡ màu xám thuẫn bài bỗng nhiên nứt ra ra một vết nứt. Suýt nữa bị một bổ hai nửa. Đây là cái gì thần binh? Sâu gióm hai mắt nhất thời trợn tròn. Trong mắt một mảnh kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Nó theo không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có người có thể phá nát trung niên nam tử thuẫn bài. Hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Trung niên nam tử đồng dạng kinh ngạc một chút, nói nhỏ, chẳng lẽ là hỗn độn chí bảo. Mắt thấy huyền thiên trảm linh kiếm một kích có hiệu quả, Tô Nghĩa hưng phấn không thôi. Đang chuẩn bị bổ ra kiếm thứ hai thời điểm, đã thấy trung niên nam tử giơ tay vung lên. Bất ngờ, một cỗ không gì địch nổi cự lực bao trùm tới. Tô Nghĩa thậm chí cũng không kịp phản ứng gì, liền bị nhấc lên bay ra ngoài hơn 100 mét xa. Sau khi rơi xuống đất, Tô Nghĩa cấp tốc đứng dậy. Thời gian một cái nháy mắt quay trở về tại chỗ. Nổi giận đùng đùng đối với trung niên nam tử hô. Ngươi không phải nói đứng đấy bất động để cho ta đánh sao? Làm sao còn động thủ? Có phải hay không không chơi nổi? Trung niên nam tử cười ha ha. Ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói qua đứng đấy bất động, nhưng không có nói qua không động thủ a. Nguyên bản, hắn thật đúng là không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Cũng không có ý định động thủ. Nhưng là, không nghĩ tới Tô Nghĩa có một thanh phá phòng năng lực cực mạnh thần binh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thật sẽ bị Tô Nghĩa cho đánh lui. Mà hắn là tuyệt đối không cho phép thất bại. Bỉ ổi, Tô Nghĩa cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Đối phương rõ ràng đang cùng hắn chơi chữ trò chơi. Loại này lý do thoái thác rất vô sỉ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, hiện tại biết chênh lệch đi. Còn không nhận thua sao? Từ điển của ta không có nhận thua hai chữ. Tô Nghĩa khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tâm tư phi tốc chuyển động. Nói tiếp, ngươi vừa mới nói. Chỉ cần chuyển động một cái coi như ta thắng. Còn tính hay không đếm? Đương nhiên chắc chắn. Trung niên nam tử lơ đễnh nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.